và thực. Này người bạn trẻ, giấc mơ phù đổng của chúng ta là một giấc mơ tạo nên hoài bão lớn. Và một khi đã có hoài bão lớn, thì đó lại là quá trình dương đến hiện thực, chứ không chỉ còn là những ước mơ suông. Chúng ta mơ ước trở thành những học giả, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo tài ba lỗi lạc. Nhưng đó không chỉ là những ước mơ suông, mà phải là mục tiêu hướng đến để thực hiện bằng những nỗ lực thiết thực trong học tập và rèn luyện. Chúng ta không thể nuôi những ước mơ đó mà không chuyên cần thực hiện chúng ngay từ những bài học khi ngồi trên ghế nhà trường, từ những nỗ lực không mệt mỏi nơi giảng đường đại học. Chúng ta mơ ước về một tương lai huy hoàng rực rỡ của đất nước, nhưng đó không chỉ là những ước mơ suông mà phải là mục tiêu hướng đến để thực hiện bằng những nỗ lực trong việc đóng góp và xây dựng cộng đồng quanh ta, từ thôn ấp, làng xã cho đến tỉnh thành. Một đất nước văn minh và thực sự vươn lên tiến bộ chỉ có thể có được khi mỗi người dân đều văn minh tiến bộ, đều được học hành tốt và có cuộc sống thực sự hạnh phúc. Để phát triển toàn diện cả tinh thần lẫn vật chất, cả thân thể và trí tuệ. Chúng ta không thể nuôi những ước mơ đó mà không thực hiện chúng ngay từ những đóng góp nhiệt tình và tích cực của bản thân để xây dựng cộng đồng quanh mình. Cho dù đó là một tổ dân phố giữa lòng thủ đô hay một thôn ấp xa xôi vùng biên giới, một làng xã nhỏ nhoi hay một tỉnh thành rộng lớn. Ta phải góp phần làm cho mọi người quanh ta đều sống tốt hơn và tích cực hơn. Giấc mơ của chúng ta chắc chắn sẽ thành hiện thực vì nó được xây dựng từ những cơ sở hiện thực. Khi chúng ta mơ ước mọi người dân Việt đều sẽ có một nếp sống tốt đẹp và đạo đức, để góp phần xây dựng đất nước, không còn những tội lỗi xấu xa. Đó là chúng ta xuất phát từ bản chất tốt đẹp vốn có của tất cả mọi người. Nên cho dù giấc mơ ấy có vẻ như còn rất xa vời, nhưng chắc chắn rồi có một ngày nó sẽ trở thành hiện thực. Ồ không, tôi phải nói một cách chính xác hơn là với những nỗ lực của chúng ta thì giấc mơ ấy đang từng ngày trở thành hiện thực. Nó đang dần dần trở thành hiện thực. Này người bạn trẻ, có thể là mỗi chúng ta đều có điểm nào đó còn chưa hài lòng với những điều kiện hiện tại của bản thân trong cuộc sống. Nhưng điều đó không ngăn cản ta nuôi dưỡng những ước mơ. Và nếu bạn thực sự mong muốn một ước mơ trở thành hiện thực, thì chỉ có một cách duy nhất là bạn phải tự làm điều đó. Sự hoàn thiện của một cộng đồng chính là xuất phát từ sự hoàn thiện của từng cá nhân trong cộng đồng ấy. Vì thế, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn và chỉ mơ ước suông. Chúng ta phải biết làm tất cả những gì trong khả năng có thể của mình để biến ước mơ trở thành sự thật. Chúng ta cũng phải biết học hỏi và rèn luyện để tự mình trở thành một thành viên tốt của cộng đồng. Và muốn vậy, ta cần nhớ một điều là chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều trong cuộc sống sau khi đã rời mái nhà trường. Đơn giản chỉ là gì, trường học không thể dạy cho ta tất cả những gì cần đến trong cuộc sống, ngay cả khi đó là đại học hay cao học. Hơn thế nữa, còn có những bài học chưa bao giờ được đưa vào sách vở, nhưng khi người ta chưa am hiểu chúng thì sẽ chưa thực sự trưởng thành.